Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1235, Tao Tô Sai. Vô Thương còn không có di chuyển, vừa ở trên Jinenji đã cất bước hướng phía bên ngoài đi tới. Vô Thương lập tức cũng đi theo ra ngoài, một con mắt cũng đã xem rõ ràng trước mặt con này yêu quái. Đây là một con ước chừng 100 mét chi chu. Một đôi tròng mắt thoạt nhìn huyết hồng không gì sánh được. Khí tức trước người, ở đêm tối dưới càng là có vẻ thập phần to lớn. Lấy thân thể trực tiếp che lại từng vầng sáng lớn huy. Tà nhãn chi chu, tà nhãn con nhện thân thể ở yêu quái bên trong kỳ thực cũng coi là tương đối khổng lồ. Khi nó xuất hiện tại gian nhà bên ngoài thời điểm, thân thể cao lớn hầu như nghiền ép hơn phân nửa dược điền. Cùng Momotari không giống với, tà nhãn chi chu trong thân thể sở thả ra chất độc rơi vào dược điền bên trên trực tiếp đem một khối. Này dược điền đều cho hủ thực. Lúc này Jinenji đã hướng phía tà nhãn chi chu vọt tới. Đối mặt khí tức kinh người tà nhãn chi chu, nhưng mà Jinenji lại không sợ hãi chút nào. Ô ô, tà nhãn chi chu quái kêu một tiếng, nhất thời liền từ trong miệng mình nuốt hộc ra một tấm to lớn mạng nhện hướng phía Jinenji đi. Jinenji chợt huy quyền, phát lực đột nhiên phá giải mạng nhện công kích. Nhưng mà 11 chỉ một lúc, tà nhãn con nhện trong con ngươi nhất thời sao động ra khỏi một đạo tà dị tia sáng màu đỏ. Trong nháy mắt liền đem Jinenji cho đánh bay ra ngoài. Vô Thương đại ca, mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Vừa lúc đó Kagome xông Vô Thương hô một tiếng. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Vô Thương trong lòng hơi động, muốn còn muốn nhường đất Jinenji trước cùng tà nhãn chi chu so chiêu vui đùa một chút. Đã có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lời nói, Vô Thương liền không chút do dự nào. Ở rút ra thiết toái nha trong nháy mắt, Vô Thương đã phi thân đến rồi tà nhãn con nhện bầu trời. Ngay sau đó thiết toái nha vô cùng nhẹ phách chém một đao. Thình thịch, một đao này trong nháy mắt trực tiếp xuyên thấu qua tà nhãn con nhện thân thể. Đồng thời đưa nó cho cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Cùng lúc đó Vô Thương lần thứ hai cắt đao. Hai quả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhất thời liền từ tà nhãn con nhện một đôi trong ánh mắt bị chọn đi ra. Vô Thương nhận lấy mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lập tức liền lắc mình đến rồi Kagome bên cạnh. Tràng diện trong chốc lát động lại. Đặc biệt chưa từng gặp Vô Thương thực lực lão bà. Nàng cả người vẫn là sững sờ ngay tại chỗ. Liền kết thúc. Lão bà nỉ non. Mà lúc này đây Vô Thương đã sớm rất bình tĩnh địa tương mảnh nhỏ ngọc tứ hồn giao cho Kagome thanh. Thanh tẩy sau khi hoàn thành lại bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Nhi tử ngươi không sao chứ? Jinenji cũng chậm rãi đi tới bọn họ bên này. Jinenji lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có gì đáng ngại. Hắc hắc, lại nói tiếp thật sự chính là thu hoạch ngoài ý muốn nha. Shippo cười hắc hắc, bên trên Miroku thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh. Nghiễm nhiên đã quên hành động mới vừa rồi của mình. Bất quá chỉ là mảnh này dược điền bị hủy đâu. Kagome nhìn thoáng qua trước mặt dược điền, không khỏi lắc đầu nói rằng, hiển nhiên là thay lão bà cùng Jinenji cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này ngược lại không có sao. Yêu quái thi thể coi như là dược thảo tốt nhất chất dinh dưỡng. Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi. Lão bà vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Nghe thế Kagome mới, chỉ có, không khỏi nhẹ thở một hơi. Tối hôm nay hẳn là không có chuyện gì. Mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút à. Ngày mai nhưng là phải tiếp tục người đi đường. Vô Thương cười cười, lập tức chính mình đầu tiên đi vào phòng bên trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vô Thương đoàn người liền cùng Jinenji mẹ con cáo biệt, tiếp tục hướng phía trước đi tới, tìm kiếm ngọc tứ hồn hạ lạc. Đúng rồi Vô Thương thiếu gia, ta phát hiện thực lực của ngươi thực sự rất mạnh a hát. Trong nhân loại bên thật sự có ngươi mạnh như vậy sao? Trên đường, Shippo ngồi ở Vô Thương trên vai tò mò hỏi. Đương nhiên, mạnh mẽ hơn ta đều cũng không thiếu. Vô Thương nhìn Shippo liếc mắt, lập tức nói rằng, mặc dù nói hắn thực lực bây giờ đích xác rất mạnh mẽ, thế nhưng Vô Thương vẫn là tin tưởng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở rất nhiều vị diện trên thế giới, khẳng định vẫn tồn tại cường đại hơn mình ra hỏa. Phải không? Nghe nói như thế Shippo đôi mắt theo sáng lên. Lại còn có so với vô thương thiếu gia lợi hại hơn nhân loại sao? Thật đúng là khiến người chờ mong a. Nghe nói như thế vô thương ngược lại là cười cười. Không nói thêm gì. Bọn họ tiến lên tốc độ vẫn là coi là tương đối mau. Nửa ngày đã hướng phía trước đi gần 100 cây. Đương nhiên, đây cũng là ở vô thương tăng tốc tình huống bên dưới. Dọc theo con đường này coi như là dù sao an bình. Trên đường chỉ là gặp một con ý đồ công kích bọn họ yêu quái. Loại này yêu quái thậm chí còn cũng không cần vô thương xuất thủ. Miroku bên kia cũng ung dung giải quyết rồi. Vừa lúc đó phía trước trên sơn đạo xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái hỏng bét lão nhân. Lão nhân trên vai còn khiêng một bà thiết chùy. Trong quần cưỡi một con tam nhãn nghiêu. Thoạt nhìn ngược lại là làm cho một loại cảm giác rất kỳ quái. Gì? Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm vô thương nhất thời phản ứng lại. Lập tức trong con ngươi lóe lên một vẻ vui mừng. Tao tô sai. Không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này đụng phải tao tô sai. Thật sự chính là khiến người ngoài ý muốn a. Nghĩ vậy vô thương một cái lắc mình. Ở Kagome cùng Miroku đều không có phản ứng kịp thời điểm cũng đã xuất hiện tại Tao Tô Sai trước mặt. Đồng thời chặn đường đi của hắn lại. Ai ai, tiểu tử, làm phiền ngươi nhường một chút. Không muốn chống đỡ ta đi đường a. Tao Tô Sai nhất thời xông vô thương nói rằng. Kỳ quái, vô thương thiếu gia ngươi làm sao? Shippo trong chốc lát cũng cực kỳ tò mò nhìn vô thương. Hoàn toàn không hiểu vô thương tại sao muốn ngăn trở cái này lão đầu tử lối đi. Ngươi là Tao Tô Sai các hạ a? Vô thương cười hỏi, nghe nói như thế Tao Tô Sai đầu tiên là lộp bộp một tiếng. Biểu tình trong nháy mắt có một tia biến hóa. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tao Tô Sai, tiểu tử ngươi nhận lầm a? Ta chính là một cái hỏng bét lão nhân a. Ai ai ai, ngươi nói chuyện thuộc về nói. Đừng động tới ta tọa kỵ được rồi. Tao Tô Sai một câu nói còn chưa nói hết. Vô thương đã đem Tao Tô Sai từ tam nhãn nghiêu bên trên sách xuống dưới. Đồng thời chuẩn bị một quyền trước oanh bạo con này tam nhãn nghiêu đi. Vậy ngươi rốt cuộc là không phải Tao Tô Sai các hạ đây? Vô thương lại hỏi. Đồng thời xông Tao Tô Sai lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Ta không phải. Tao Tô Sai muốn còn muốn mạnh miệng. Thế nhưng khi nhìn đến vô thương bộ dáng này thời điểm, hắn không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Được rồi, ta chính là Tao Tô Sai, tiểu tử ngươi nghĩ làm chi? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.